Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự Chùa Cốt Đôn Xã Tá Bạc Liêu. Kính bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, chúng ta bữa nay có cái duyên lành nhân là sư Trung chùa Cốt Đôn, chúng ta cũng đang học làm việc ở tại Sài Gòn và có vận động được sự tài trợ của quý thầy trong ban Hoằng pháp Trung ương, thì có về xã nhà của chúng ta tài trợ 10 cái căn nhà đại đoàn kết, căn nhà tình thương cho đồng bào Khmer nghèo của mình chưa có ổn định nhà ở. Và đồng thời hôm nay nhân sự tùng sự thì có tặng mấy trăm phần quà, tức là cho các em học sinh và cho bà con gia dân tộc Khmer của chúng ta. Và chùa Cốt Đôn của chúng ta thì đa phần sinh hoạt phần lớn là bà con dân tộc Khmer vùng sâu, nên hoàn cảnh cũng còn một số bà con còn khó khăn, ít có được lại đi chùa ở những nơi khác nhiều, chúng ta khu vực chùa của mình thôi. Và đặc biệt là bà con người Khmer, chúng ta cũng đi đến chùa thường xuyên theo những cái ngày lễ và rất là tín tâm đối với Phật pháp. Và trước khi mà chúng ta chia sẻ giáo pháp vào sáng hôm nay á, thì trong cái bài chia sẻ giáo pháp của thầy, quý vị biết sao gọi thầy, biết sao gọi sư không? Phật pháp mình chia ra làm hai cái tông phái, một là Nam truyền, ta gọi là Theravada, quấn y, tức là quấn y theo sư Trung gì đó, tức là gọi là Nam truyền thì gọi là sư. Còn chia theo Bắc truyền á thì gọi là Mahayana thì gọi là thầy. Thầy thì mặc y hậu, như là thầy ngồi ở đây nè, là mặc y hậu, có cái tấm y đang mặc nè và có tấm hậu phía bên trong rộng tay, đây là y hậu nè, thì đó được gọi là thầy. Còn quấn y một cái mảnh một đó thì được gọi là sư nha, nên mình phân biệt được sư với thầy nha. Ông sư á thì ông quấn y, ông thầy á thì ông đắp y, tức là y cái hậu ở bên trong và cái y phía bên ngoài được gọi là ông thầy. Ông thầy thì tu theo Bắc truyền. Bắc truyền là Phật giáo truyền qua hướng Bắc, khỏi Ấn Độ. Rồi Nam truyền là Phật giáo được truyền qua hướng Nam, tại Ấn Độ. Tại vì đất nước Ấn Độ xa xôi mình lắm. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày sanh vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước Công Nguyên theo Bắc truyền. Còn theo Nam truyền thì cái năm nó khác chút xíu. Nhưng mà sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn, tức là Ngài để lại thân xác tại thế gian á, thì Phật giáo mới truyền đi khắp thế giới. Thì truyền khắp thế giới, truyền qua hướng, ví dụ đây là hướng Nam thì được gọi là Nam truyền, bên đây hướng Bắc á thì được gọi là Bắc truyền. Vậy thì hướng Nam á thì đây mặc y là y quấn, gọi là ông sư. Hướng Bắc á thì mặc cái y hậu này nè, gọi là ông thầy. Nên ông thầy với ông sư không có gì khác chứ á, chỉ có bộ y khác thôi. Nhưng mà tu cũng theo kinh Phật à. Kinh Phật đầu tiên là kinh điển Pali và kinh điển Sanskrit. Rồi là truyền qua bên Bắc truyền thì Bắc truyền xài kinh điển Sanskrit, còn truyền qua Nam truyền, Nam truyền xài kinh điển Pali. Thấy không? Bắc truyền niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thì Nam truyền niệm Nam Mô Ta Sa Bra Ha Pa To Ha Ra Pa To Sam Ma Sam Bu Da Ha Sa. Biết không? Biết không? Có biết niệm không? Đâu quý vị có biết niệm không? Không biết niệm hả? Lợi chùa Nam Tông Khmer mình mà không biết niệm đó là phải học sư lợi nha. Ngày sư phải dạy niệm mà. Đi tới chùa mình chắp tay trước cổng chùa mình Nam Mô Niệm lầm thầm mà trước niệm vô thì được có phước nha. Và bà con mình đa số người Khmer lại có nghe được tiếng Việt không? Được không? Sa đập ban thế. Nít dây phía xa Việt sa đập ban á. Sa đập ọt ban nít dây phía xa Khmer này. Tức là ban không? Ban nó lớn lên đây, ban không? Ban lò này. Như vậy thì sáng sớm ra là ấn tượng, ngày ấn tượng cái dàn thỉnh sư á, thường thường á thỉnh sư á là quý Phật tử hoặc quý thầy nha đi thỉnh sư, còn ở chùa mình thỉnh sư á là nguyên cái dàn sò rây mà xa ách không à, ra thì thỉnh sư thấy ấn tượng liền. Như vậy thì chúng ta nghe được á, vậy là quá tốt rồi. Nên á, trong kinh nhà Phật thì có kinh điển Pali và kinh điển Sanskrit. Trong kinh điển Pali á, truyền theo hệ thống năm truyền á, thì Đức Phật dạy nó không khác gì của kinh điển Sanskrit của Bắc truyền cả. Nam truyền với Bắc truyền là cùng một mối của Phật giáo ra. Và Đức Phật dạy nếu mà chúng ta sanh ra thế gian này sở dĩ sao mà ông ta giàu, sao ông ta nghèo, sao chúng ta đẹp, sao chúng ta xấu á, đó là do nhân quả nghiệp báo á, được Đức Phật thuyết ở trong kinh gọi là kinh nhân quả nghiệp báo. Như vậy thì mình được đẹp, mình được sống dai, mình được giàu sang, được phú quý thì Đức Phật gọi đó gọi phước lành. Bây giờ ví dụ như á, mình á, được phước lành cái mình được giàu, mình được phước lành cái mình được đẹp, mình được phước lành cái mình sống dai, được phước lành có sức khỏe, được phước lành mình có quyền, có chức, có quyền lực, được phước lành á, là mình được người ta tôn kính, được người ta kính trọng, được phước lành á, là gia đình mình được an vui, hạnh phúc. Còn mà mình tổn phước mà không có phước lành cái nha, là mình làm gì không được chứ á, tức là không có sức khỏe, có ngày lo thuốc không mà bệnh hoạn không à, làm ăn thì thất bại không à, lúa người ta làm 50 dạ công, mình làm là 5 công dạ, dân dân sâu rẫy ăn chân còn miếng nào đâu, hết phước, tổn phước mình không có phước lành. Do đó mà chúng ta sống trên thế gian này chúng ta phải cần giữ phước lành, có phước lành thì làm gì cũng được, không có phước lành không làm gì được chứ. Quý vị biết thượng tổ Bưu Chánh không? Cũng năm tông Khmer nè. Thượng tổ nói là có phước á thì ho ra bạc mà khạc ra vàng, còn mà không có phước lành á thì khạc ra cho mà ho ra máu. Nghĩa là người ta không có phước làm gì không được chứ, bệnh hoạn ốm đau rồi gia đình chồng có vợ bé con đi quậy rồi lại vợ thì đánh số đề, rể đi nhậu, con gái thì bắn bia, dần dần nó không có phước lành đó quý vị, gia đình thấy tan nát chứ. Còn có phước lành thấy an vui hạnh phúc, con học giỏi lên nha thì đậu kỹ sư bác sĩ. Như vậy thì Đức Phật dạy là ở trong cuộc sống mình á thì cần phải có phước lành, và có phước lành để chúng ta tu tập, có phước lành để chúng ta sống, và có phước lành để chúng ta được an vui, để chúng ta được hạnh phúc. Như vậy thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau với cái phần này, với đề tài được mang tên là phước lành trong kinh điển Pali A Di Đà Phật. Bởi vì không có vỗ tay ca sĩ hát, không có vỗ tay chân ca sĩ hát đâu có nổi đâu. Hồi nãy Điền Dũng Sơn lên câu mà lên không nổi, không thấy vỗ tay gì hết trơn mà. Phải không? Ta lên vỗ tay là hát lên mình phải vỗ tay liền, phải không? Ví dụ như người ta nổi mà ta lấy hơi không á là mình vỗ tay. Ví dụ như là nghệ sĩ lên sân khấu cái là tiếng chuông mỏ rền vang trên chanh điền, chắp hai tay con khẩn nguyện chữ Nam Mô. Con là người vừa chợt tình cơn mê, xin Đức Phật hãy nhận con lời sám hối. Cái đó mình ví dụ thôi chứ không phải cả. Mình ví dụ nghệ sĩ lên á, ta mới có nói lối hơi hơi cái là mình vỗ tay rồi. Như vậy thì á, phước lành trong kinh điển Pali, vì phước lành là gì? Phước lành tất nhiên là những cái phước mà làm cho chúng ta được bình an, những cái phước mà làm cho chúng ta vui vẻ, những cái phước mà làm cho chúng ta được hạnh phúc ở trong cuộc đời này. Như vậy đó được gọi là phước lành đó. Trong kinh nhân quả thiện ác thì Đức Phật dạy phước lành là những điều thiện, còn phước không lành là những điều ác. Nên khi vào trong cuộc sống, đời sống tu hành, mình muốn quân tập được phước lành thì trong kinh điển Pali nhiều cái bài kinh, ví dụ như là kinh Trung Bộ, kinh Tăng Chi Bộ, kinh Trường Bộ, vân vân, ở đây rút kết ra Đức Phật dạy nếu chúng ta muốn được phước lành, mà phước lành lớn nhất á là phước lành tôn kính Phật. À, quý vị biết là tôn kính Phật không? Tôn kính Phật có nghĩa là mình tôn kính ai á là mình đưa người đó lên, phải không? Còn mà mình mà hạ bệ ai á mình đạp người đó xuống. À, như vậy thì trong cái đời sống của mình á, muốn phước lành lớn nhất á là phước lành tôn kính Phật. À, tôn kính Phật làm gặp Phật mình phải xá chào nghe, cúi đầu chào nha. Hồi nãy thấy mấy em mà đi vô gặp tượng Phật không cúi đầu chào người đó không được phước lành. Nha, gặp tượng Phật có mình phải chào á, là mình phải chào, phải chắp tay đàng hoàng á, khom xuống đâu đó đàng hoàng mình niệm á Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, niệm tiếng Việt. Ai niệm tiếng Pali á thì học câu tiếng Pali Nam Mô Ha Samharavato Arahato Samma Sambuddhassa. À quý vị đó, ta niệm tiếng Pali. Còn ai mà niệm bằng tiếng Việt được, ta niệm tiếng Việt Pali á, tiếng Nam Tông Khmer. Ở bên Campuchia ta niệm tiếng Nam Tông Khmer mà không niệm tiếng Việt, tại có biết tiếng Việt đâu niệm. Còn bên Việt mình á vừa biết hai thứ tiếng không, ai niệm tiếng Bali Khmer cũng được, ai niệm tiếng Việt cũng được. Niệm tiếng Việt thì Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, biết không? À, biết niệm nghe coi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hay quá ta, này là hay à, niệm hay cho anh chàng phát tay nữa. Như vậy niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nghe, mình gặp tượng Phật đó là mình phải tôn kính nha, tôn kính mà phải trang nghiêm thanh tịnh nha. Vô chùa không được quậy phá quậy dở nha, vô chùa gặp tượng Phật là mình phải cá chào liền Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nghe cái gì mà tôn kính Phật lớn nhất là không phải là xá chào, mà tôn kính Phật lớn nhất là mình quy y ông Phật á. Nghe cái gì, quý vị biết quy y không? Ở đây có ai quy y chưa? Có chưa? Có chưa? Quy y Phật được pháp danh, ở đây có quy y Phật rồi phải không? À, cái nhóm gốc Bồ Đề này quy y Phật rồi phải không? Vậy ha. Còn cái ở phía nhóm ở dưới này có quy y Phật không? À, nhóm cái gốc cây sắt có quy y Phật không? Còn nhóm gốc Bồ Đề là quy y Phật nè. À, quy y Phật là quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng đó. À, quý vị vô trong chùa đó, ông sư cũng làm lễ quy y cho mình, phải không? Mình được có pháp danh, tức là mình trở thành người con Phật đó, gọi tôn kính Phật đó. Tại quy y là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo ông Phật. Cái đó gọi là quy y Phật. Ở thời của Đức Phật còn tại thế á, Đức Phật chia ra con Phật gồm có chia làm hai. Hạng thứ nhất là người xuất gia, được gọi là trưởng tử của Như Lai, là con đầu, con lớn, con cả. Người thứ hai á là người Phật tử cư sĩ tại gia, nam thì gọi U Bà Tắc, nữ thì gọi U Bà Di. Cái đó gọi là người cư sĩ tại gia đó. Sau khi mình quy y Phật xong, tức là quy y Tam Bảo xong á, thì mình trở thành người cư sĩ tại gia. Mình được có pháp danh, pháp danh tên trong pháp á. À, như vậy tên trong pháp mình được pháp danh, trở thành người Phật tử cư sĩ tại gia. Ví dụ như mấy chú nhỏ nhỏ này gọi là U Bà Tắc à, rồi mấy cô nhỏ nhỏ này gọi là U Bà Di. À, như vậy nè, U Bà Tắc, U Bà Di là những người con Phật, được gọi là Phật tử. À, mình gọi là Phật tử là người con Phật, nên ai quy y Phật rồi trở thành người Phật tử. Quy y là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo ông Phật. Ví dụ mình trở về ông Phật là trở về đâu? À, quý vị, ông Phật á thì ông tánh từ bi hỷ xả thương yêu chúng sanh. Mình trở về với ông Phật mình cũng phải tánh từ bi hỷ xả thương yêu chúng sanh nha. Chứ mình trở về với ông Phật mà gặp ai mình cũng xả, chứ lấy dao mình xả không là không được nha. Đó, mình trở về với ông Phật á làm ai mình cũng thương chứ á, ai mình cũng tha thứ chứ, ai mình cũng thương yêu, ai mình cũng giúp đỡ chứ á. Từ bi hỷ xả mà. Từ bi á tức là hiền lành, à, từ bi á tức là nhân từ bất hại bất sát. À, hỷ xả là quan hỷ, không xả là xả bỏ, không cố chấp trong tâm, không thù không quán ai chứ á. Quý vị sống trên đời này thương nhau hết, nó thù nhau làm gì? Quý vị hận thù chi, ghét ghen chi cho bận lòng mình, con xem dạng quyển thiên kinh hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha, phải không? À, do đó bắt chước ông Phật mình rộng tình thứ tha hết là con Phật đó nha. Còn mà gặp ai á mình chửi mình mắng người ta nha, gặp ai mình đấm mình đá người ta, gặp ai mình cắp mình trộm người ta đó, mình không phải con Phật, mình con của ông ma chứ không phải con Phật, phải không? Như vậy thì quy y Phật là mình trở về với con Phật, như vậy là mình mới á là tôn kính Phật. Tôn kính Phật á thì mình phải lại Phật, tôn kính Phật á thì mình phải xá Phật, tôn kính Phật á là mình phải niệm Phật, tôn kính Phật á mình phải thờ Phật. Ở nhà có bàn thờ Phật không? Thấy gì có? À có, chỉ tôn kính Phật à, nhóm gốc Bồ Đề này có nữa nè. À, như vậy á, là tôn kính Phật, nhà có bàn thờ Phật, mình lập lên bàn thờ Phật nha, tượng Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, sớm chiều mình cúng lại, mình cầm cây nhang lên á, mình cúng lại, mình niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, độ con được bình an cho ba má con bình an, được ông ngoại bà ngoại con bình an, ông nội bà nội bình an, ông cố bà cố bình an, cháu chắc trong nhà bình an, rể dâu bình an, nói chung là bình an cả nhà, được chưa, nhớ không? Đó, sớm sớm chiều cái mình lại ba lại nha, lại đứng lên lại xuống đàng hoàng, chứ không phải là lại mà đi cuốc cuốc đất à nha. Quốc đất với lại khác nhau à. Quốc đất ở đây nó mổ xuống. Ta lại, ta đứng lên, ta lại xuống tôn kính Đức Phật nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đứng lên mình lại xuống cái Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đứng lên lại xuống cái là tôn kính Phật á. Còn đây mình lấy mình quốc đất nghe tay mình quốc. Thấy mấy chú hồi nãy vô gặp tượng Phật, nó xá mổ xuống không. Ta đứng lại, ta trang nghiêm, ta xá cúi đầu đàng hoàng chứ. Gặp tượng Phật cái mổ một cái giống như gà mổ lúa vậy sao được, phải không? Vậy đâu thể hiện sự tôn kính phải không? Nên đó mình đi tới chùa đó, mình tôn kính Phật á, làm gặp tượng Phật mình mới xá cúi đầu xuống xá. Mình vô trong cái chánh điện đó, mình niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mình lại vậy là ba lần nghe các con, lại ba lần phước báo tăng lên liền. Ông nào mà học năm á, mà ở lại lớp mà 2-3 năm liền á, ở đây có ai ở lại lớp 2-3 năm lớp không? Có không? Ai mở lại á, lớp á, ta học á 1 năm 2-3 lớp, mình học 1 lớp 2-3 năm á, tức là mình phải lên trên đó bằng thờ Phật, mình lại Phật. Lại Phật được cái quả báo, tại Đức Phật là đấng trí tuệ. À, quý vị, Đức Phật đấng toàn giác, đấng tròn chiên là bậc A-la-hán, bậc trí tuệ. À, một bậc là đáng được tôn kính. Mình niệm trong câu niệm Phật á, Nam-mô Ma-ta-sa A-ra-ba-tô, tức là một bậc A-la-hán vĩ đại cao cả, trí tuệ toàn giác. Nếu chúng ta niệm tới Ngài á, thì cái trí tuệ đó xuất hiện trong tâm mình. Nên người nào mà niệm Phật mà lại Phật thường thường á, quý vị, thông minh dữ lắm. Nhất là mấy em nhỏ nhỏ nha, mà học á, mà điểm 1, 2 ăn con ngỗng với con vịt không đó, nhầm khi cái trứng vịt lộn, mà không biết trứng vịt lộn không? Trứng vịt lộn là chữ O đó, quý vị, làm Phật không thuộc bài đó, mình lên lại Phật tiết, từ từ mình thông minh ra cái á, là từ từ mình lên cây gậy, từ từ lên ngỗng, từ từ dài lên cái điểm số 1 với số 0 là số mấy? Số 1 không 10, thông minh quá ta cho anh chàng pháp tay. Bởi vì số 1 cũng không biết số 10 nữa, là người ta cho quỳ gối lên á, học mà số 1 cũng không biết số 10. Như vậy là mình tôn kính Phật, là mình phải lại Phật, mình quy y Phật, mình phải thờ Phật nha. Rồi đồng thời chúng ta phải niệm Phật. Cái điều thứ hai á là mình phải trọng tăng. Trọng tăng là gì? Mình tôn kính Phật biết rồi mà trọng tăng là gì? Trọng là kính trọng á, tăng là ai? Tăng là mấy ông thầy á. À, mấy ông thầy tu cũng chùa đó, vì thế chưa, mấy ông thầy tu như sư chung mình gặp á, mình phải xá nha, chứ không phải gặp thầy à, thầy á thầy xỉa để không được. Mô Phật à, mô Phật hoặc nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, bạch thầy, chứ thầy ơi thầy là cái gì? Vô chùa á, thầy ơi thầy, ngoắc thầy nè, ngoan thầy đâu phải là làm gì đâu, ngoắc kiểu này lợi tới bạch đàng hoàng, người ta còn quỳ người ta bạch đó, thể hiện sự kính trọng. Không có gì trọng tăng, mình trọng tăng á mình mới được làm tăng, mình trọng tăng mình mới có được cái phước lành, trọng Phật mới có phước lành. Vô chùa á mà gặp ông sư nha, mình chắp tay mình xá mình chào nó ha, hoặc là ông sư đi khất thực đi ngang nè, vào buổi sáng á ta khất thực đi ngang, thấy không? Thấy mấy ông sư nhỏ khất thực không? Khất thực xong á mình xách bát cho người ta xong á, thì ở đây người ta mới chú nguyện phước lành cho mình đó. Đó ban phước lành tiếng Bali đó. Quý vị nghe không biết chứ đó là ban phước lành cho thí chủ nào đã cúng cho tôi một ít cơm một ít gì đó, phước lành đem đến cho thí chủ đời đời sống an vui hạnh phúc á, có duyên lành nhà Phật theo Phật tu hành đi đến giải thoát trong tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đi nhà khác. Thấy không? Đó là ta nguyện phước lành cho mình đó. Như vậy là sáng sớm có ông sư mà ở Nam Tông Khmer mình á, thì ông sư nhỏ nhỏ đó tin tu trả hiếu á, có gì không? Ở đây có mà em nào muốn đi tu trả hiếu không? Không hả, tu lại cạo tóc cái rác da đầu phải không? Nhưng ở đây cũng có một số người cũng đi tu trả hiếu đó, cái đó là truyền thống của Nam Tông Khmer, nhất là ở tại Thái Lan, Campuchia, cái đó là bắt buộc nha. Lớn lên phải đi vô chùa 3 năm tu trả hiếu. Còn người Khmer mình đây cũng số nhà cũng giữ truyền thống thôi, chứ không phải là giữ hết. Ai giữ được á thì mình trở thành ông thầy trong 3 năm để mình đi tu trả hiếu. Ai không giữ được thì mình cũng phải trở thành người Phật tử nha, tức là người con Phật. Như vậy là phải gặp quý thầy phải trọng nha, dầu cho thầy lớn thầy nhỏ, sư lớn sư nhỏ chúng ta không trọng chừng á. Ông sư nhỏ xíu thôi, đắp cái dạng nhà Phật lên á là màu huỳnh y đó, chúng ta cũng phải kính trọng. Kính trọng là gì? Thể hiện qua sự cung kính phía bên ngoài, mình phải cúi đầu nha, chúng ta chào ông sư. Bởi vì tại vì ông sư sao ông sư cũng dám cạo tóc đắp y lên, ông là người con Phật gọi là trưởng tử của Như Lai, nên gặp ông sư và ông sư nhỏ nhỏ nha. Ông sư ở cạnh nhà mình hồi nhỏ làm bạn với mình, giờ đi tu gặp ông sư mày sao cấp này mày tu sao rồi mày, vậy thì tiêu rồi nghe, cái đó bị tổn phước à. Dầu cho ông sư ông là bạn của mình hồi nhỏ đó, ông sư nè thấy không đó, mai mốt ông lên ông làm sư nha, ông không có tóc các đầu mình đi ngang cũng phải bái sư rồi nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, bạch sư, sư có khỏe không sư, chứ đi ngang mày cái này mày khỏe không mày, rồi người ta ông sư người ta đi ngang hỏi mày cái này mày khỏe không là sao, ông thấy vô mình bị tổn phước. Nếu ông sư đi ngang mình thấy là tôn kính trọng ông sư mình phải cúi đầu mình xá ông sư, vậy đó mình mới có phước nha, gọi là trọng tăng. Mà trọng tăng thì mình ủng hộ cho ông tăng đi học. Bây giờ ví dụ như ông sư cũng học trên Sài Gòn vậy đó, lâu lâu mình cúng dường, ông có mùa lúa vậy đó mình vô mình cúng dường cho ông sư ít làm lộ phí đi học. Rồi hàng ngày nè mình đem cơm vô mình cúng này, đồng bào dân tộc Khmer mình thì giữ được truyền thống này, đem cơm lại chùa, đồ ăn lại chùa cúng cho ông sư ông ăn. Dân dân mình trọng ông sư, mình phải hộ trì ông sư, hộ trì tam bảo, ủng hộ cho ông tu tập, phải không? Ông bệnh hoạn ốm đau đó mua thuốc đem lại hoặc giúp đi bệnh viện rồi dân dân để ủng hộ cho ông sư ông tu tập. Cái điều thứ ba là mình muốn có được cái phước lành á thì mình phải làm lành lánh dữ, không có gì tu tập phải làm lành lánh dữ. Làm lành lánh dữ là sao? Điều lành là điều gì? Điều lành á là mình giúp đỡ người ta đó thì được gọi là điều lành. Lánh dữ là gì? Là điều ác. Điều ác là mình hại người ta, đó là điều ác. Như vậy ví dụ như á mình chửi ba mình mắng người ta đó là điều ác đó, rồi mình đánh người ta đập người ta đó là điều ác đó. Rồi á mình suy nghĩ nha, mình hại người ta nè, bây giờ á ta ông này ghét ông quá nè, chút xíu ông lại chùa cái đầu mình lấy cái đinh mình xôm cái bánh xe ông cho lủng nè nha, bắt đầu ý đó gọi là ý ác. Cái gì hiểu không? Như vậy điều đó là điều ác, phải là điều lành. Như vậy mình làm lành. Làm lành là gì? Mình có cái miệng, mình có cái thân và mình có cái ý của mình khởi lên. Nếu lỡ mà mình làm ác, có nghĩa là lỡ mình đánh đập người ta, lỡ mình sát sanh, lỡ mình trộm cướp, lỡ mình tà dâm, lỡ mình giết người ta, dần dần thì mình phải một lòng sám hối á, có ngày sám hối ăn năn lấy tội lỗi đó, đời đời kiếp kiếp nguyện làm lành, đó gọi là làm lành. Làm lành là làm lợi ích cho người ta, là giúp đỡ cho người ta đó. Có nhiều người nó nói là lợi ích giúp đỡ con có ở đâu mà giúp đỡ người ta? Có sao mà không có? Mình có thân có cái miệng giúp đỡ người ta, không giúp có không có tiền thì mình giúp bằng cái thân, giúp bằng cái nguyện. Ví dụ như người ta bệnh tật ốm đau mình lại mình giúp đỡ người ta cất nhà ra không có người nha, mình lại mình cột cây văn vách thì mình cũng giúp đỡ người ta. Cái đường ở ngoài nè nó đứt một khúc mình ra mình đắp lại, hoặc là cái đường có ổ gà ổ trâu ổ voi rồi nó ổ bò ra ngoài đường đó, mình lấy đá lấy đất mình lắp vô cho người ta đi đừng có bị sụp xuống dưới. Vân vân thì cái đó thì gọi là làm phước lành đó. Rồi bây giờ người ta buồn quá mình lại an ủi người ta một câu, phải không? Nhà kế bên ông chồng bỏ ông chồng chê ông đi đâu ông đi nhậu không à, ở đây buồn quá trời không có gạo cho con ăn, buồn quá trời khóc lóc tối ngày qua, mình an ủi phải không, cho mượn mấy lon gạo mình an ủi người ta, thôi đừng buồn, chồng tôi mỗi lần ông vừa đi nhậu mà ông vừa đánh vợ nữa kìa, tôi còn ở tới giờ nè, thôi chị có mới ông có mới có đi nhậu không, thôi đừng buồn, mình an ủi người ta, thôi đi chùa đi lại Phật tu tập cho nó có phước. Nên mình có phước lành cái gì cũng được chứ. Đức Phật dạy kinh nhân quả thiện ác á, nếu mình muốn giàu sang phú quý thì phải biết cho biết tặng người khác, san sẻ người già cả ốm đau bệnh tật nha, nghèo đói đói khát khó khăn thiếu thốn. Còn nếu mình muốn đẹp thì mình đem bông cúng Phật, mình trang hoàng điện Phật, mình lại Phật đó vân vân, từ từ mình sẽ đẹp lên đó, nhân quả mà. Rồi mình muốn sống dài á, có gì mình phóng sanh, mình giúp mạng cho người ta, người ta bệnh hoạn đó, mình giúp thuốc thang cho người ta sống dài ra. Mình đừng có nên sát sanh nhiều, giết con vật, đừng nên giết nhiều, vô cớ giết. Dần dần bắt đắc dĩ lắm thì chúng ta mới giết thôi, chứ không phải là vô cớ đi ngang gặp con chuồn chuồn, cái bắt con chuồn chuồn ngắt cái ngoài sau đuôi của người ta, cái gắn cọng cỏ vô cho nó bay. Mình thấy không? Cái đó là mình ác. Còn ví dụ như cái sâu rậy ngoài đồng rồi bắt đắc dĩ nó mình xịt thuốc thì mình không nói. Còn đằng này đâu có làm gì mình đâu, con rắn tự nhiên bò ra đường lấy cây đập người ta chết à. Đó, người ta làm gì mình đâu, phải người ta nó rượt mình đập nó là được. Đó, có gì mình tự vệ, còn này nó không có làm chân á. Nhất là mấy em nhỏ nhỏ gặp dế cái bắt cái bẻ hai chân của người ta, gặp kiến cái ngắt đầu của người ta. Dân dân, con kiến hay bất kỳ con gì ở trên thế gian này nó cũng là cái mạng sống. Do đó mà mình đừng có giết nó. Giết nó là mình không có được sống dai, giết nó mình bị bệnh tật đó, nhân quả thiện ác Đức Phật dạy đó. Nên mình phải thương yêu tất cả muôn loài, bắt đắc dĩ lắm. Mùa màng đồ mình phải giết thì cái chuyện đó là vì cái miếng cơm manh áo của mình, chứ còn không phải là mình vô cớ, nên không có vô cớ giết chóc dại chừng gì. Rồi nếu mình muốn được quyền lực thì mình giúp đỡ người ta nhiều chừng nào thì lúc đó mình ta sẽ tôn trọng mình nhiều chừng đó. Nên người nào mà hy sinh cho người ta nhiều chừng nào thì được sự tôn trọng cho người khác nhiều chừng đó. Như vậy làm lành là làm gì? Làm lành tức là mình giúp đỡ những người khác. Còn mình làm ác là gì? Là mình hại người ta đó. Thì đó được gọi là làm ác. Nếu người nào muốn phước lành càng nhiều thì mình làm lành càng nhiều. Có nghĩa là hàng ngày mình giúp đỡ tất cả mọi người mà mình không có từ nan cái gì hết. Nhất là người trong gia đình mình đó. Ví dụ như gia đình của mình làm giúp đỡ trước, ví dụ con cái phải giúp đỡ cho cha mẹ, đó là việc lành đó. Em út giúp đỡ cho anh chị giúp đỡ cho em út thì đó cũng là việc lành đó. Còn một cái lời nói lành, một hành động lành, một ý nghĩ lành. Ví dụ lời nói lành á là lời nói ái ngữ Đức Phật dạy em kinh đó. Bây giờ ví dụ như lời nói lành là không bao giờ người ta chửi thề, lời nói lành không bao giờ người ta nói dốc, lời nói lành không bao giờ người ta nói thiêu dệt ít xích cho anh nhiều, lời nói lành không bao giờ người ta nói á gọi là đâm thọc mình chọt đồ cho người ta, cho người ta khổ đau, đó là không bao giờ. Mà lời nói lành là lời nói ái ngữ được người ta thương yêu. Bây giờ ví dụ như á đối với mấy đứa em nhỏ nhỏ này nè, có bốn cái lời nói lành. Lời nói lành thứ nhất á là mình biết cảm ơn. Cái lời nói lành thứ hai á là mình phải biết xin lỗi. Mình biết cảm ơn, biết xin lỗi. Cái lời nói lành thứ ba á là cái lời nói khen tặng người ta. Ví dụ như ai làm gì khen tặng. Lời nói lành thứ tư là phải biết chào hỏi nhau. Ví dụ như á biết chào hỏi xưng hô. Ví dụ như mình gặp người ta mình chào chào bác, chào cô, chào anh, chào chị, chào thầy, vân vân. Như vậy biết chào, biết xin lỗi, biết cảm ơn, biết khen, bốn cái lời nói lành. Nếu ai nói được bốn lời nói lành đó, người đó được phước lành. Bây giờ ví dụ như ba mẹ mình, ba má mình đã nấu cơm ra cho mình ăn, mình cảm ơn má, có cảm ơn không? Có không? Mình phải okuna, okun me, kêu má gì me hả, me hả, okun me. Như vậy đó thì ba mình cũng phải cảm ơn. Ví dụ như ba mình cho tiền mình đóng học phí là mình phải cảm ơn ba, phải không? Nếu mình lỡ mà lấy tiền đóng học phí mình đi bấm điện tử, phải không? Mình về nhà mình phải xin lỗi rồi nha, chứ không phải nín thinh về nhà trốn không ha, phải xin lỗi. Xin lỗi ba, lỡ lấy tiền đóng học phí đi bấm điện tử sạch nhách rồi, còn đồng nào đâu, thôi bây giờ ba tha lỗi con, đó là xin lỗi đó. Như vậy gặp nhau phải chào nhau, biết cảm ơn, nếu chúng ta làm lỗi phải biết xin lỗi người khác. Và cuối cùng chúng ta nên khen tặng người khác cho người ta mát lòng mát dạ. Quý vị ví dụ như mình về khen tặng má, má cấp này má già má còn đẹp bắt đầu mình khen tặng người ta nha, khen tặng anh hai thấy anh dạy cho em anh rất thông minh, anh hai bắt đầu mình khen vậy đó, phải không? Ai đẹp trai mình khen đẹp trai, ai đẹp gái mình khen đẹp gái, ai làm cái gì mà tốt thì mình khen người đó làm tốt, mình sách tấn ta, thậm chí người đó niệm Phật hay mình khen niệm Phật hay, người tụng kinh giỏi mình khen tụng kinh giỏi, người đó đi giúp chùa làm quả nhiều mình khen người đó là làm quả hay, vân vân. Như vậy là bốn cái lời nói lành đó chúng ta nói á là phải biết chào hỏi người ta, phải biết cảm ơn, phải biết xin lỗi và phải biết khen những người khác, đó là những lời nói lành ở trong cuộc sống. Và cuối cùng á là trong tâm niệm của mình luôn luôn lúc nào cũng có sáu cái điều niệm mà được Đức Phật nói trong kinh Trung Bộ, tức là kinh điển Pali đó: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Giới. Tức là niệm là nghĩ, là tưởng, là nhớ về. Luôn luôn lúc nào ta nghĩ tưởng nhớ về sanh ra phước lành trong tâm mình. Nhớ ai? Nhớ ông Phật. Chúng ta gọi là niệm Phật á, niệm Phật là nhớ tới ông Phật. Mình niệm Phật không nhớ tới ông Phật không được gọi là niệm Phật. Nên mình nói Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là mình phải nhớ tới ông Phật. Mà ông Phật thì ăn hiền ở lành nè, ông Phật thì làm lành làm phước nè, ông Phật thì bao giờ cũng nói điều lợi ích cho chúng sanh, ông Phật bao giờ cũng thương yêu từ bi hỷ xả, thương yêu giúp đỡ chúng sanh hết, đó được gọi là ông Phật đó. Nên những người nào đau khổ thường thường ta đi vô chùa ta cầu Phật gia hộ, nó tức là Phật cứu khổ chúng sanh. Trong kinh Trung Bộ Đức Phật dạy 10 đời chư Phật đến thế gian này không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Mày thấy chưa? Do đó mà Đức Phật bao giờ chúng sanh nào khổ Đức Phật cứu chứ à. Do đó mà mình niệm Phật có nghĩa là mình nghĩ tưởng tới Đức Phật, mà nghĩ tưởng Đức Phật là mình nghĩ tới những điều lành thiện, mà nghĩ tới những điều lành thiện thì mình làm lành thiện, còn mình nghĩ đến điều ác thì tối ngày mình làm ác không à, không có làm lành làm thiện gì hết. Do đó muốn làm thiện thì trước hết phải nghĩ tới điều thiện, mà nghĩ tới điều thiện á lớn nhất á là mình nghĩ tới ông Phật bằng cách phải niệm Phật nha. Nên trước khi đi ngủ mình phải nằm niệm Phật 15 phút á, khi thức dậy mình phải niệm Phật ít gì cũng 5 phút mình mới xuống giường đó nha. Mấy em mà nhỏ nhỏ nè ha, muốn trí tuệ thông minh ha, muốn ma không nhát nha, muốn là mình bình an nha, mấy cái gì cơ, con cứ niệm Phật, nghĩ tưởng tới Phật niệm Phật qua chân đi tới chút đường vắng vắng nha, đi sao nghe sao bịch sao đâu có ma nào nhát đâu, tại vì mình nhát quá, mình nhát ma. Mình nhát ma là gì? Là mình thấy ma mình nhát á, nhát là mình tánh mình nhát không có dạng á. Nên mình nghe bịch mình sau lưng á, đi có mình đâu dám đi đâu, là mình niệm Phật tự nhiên tâm mình nó bình an à. Ví dụ như các con vô vô thi rung quá rung lập cập người ta mới viết đề thi ra như này môi mỏ tái lét chứ ngài, phải không? Bắt đầu hết hơi dở dài vô: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vậy tự nhiên cái tâm mình á bị an tâm rồi lại à. Các con có thấy hồi nãy mà chú Điền Chúng Sơn với Tiết Hoa lời ca cái bài trích đoạn vua A Xà Thế không? À, ông vua A Xà Thế giờ thì thời Đức Phật đó, ông con của vua Bình Sa Dương, cái mà ông bị ông Đề Bà Đạt Đa đó dụ á là giết cha để cướp ngôi vua, tức là giết vua Bình Sa Dương đó, mà giết bất thành, tức là đảo chánh giết bất thành nên ông bị bắt, đáng lẽ là giết vua là phải bị chết. Cái ông vua Bình Sa Dương hỏi con tại sao mà con lại là giết cha cướp ngôi vua, là tại vì con khoái ngôi vua quá ba ơi. Thì ông vua Bình Sa Dương lên: cha thương con thật lòng thật sự, nên con mà thích cái ngôi vua đó, cha nhường ngôi vua cho con luôn đó. Cái nào ông vua Bình Sa Dương á nhường ngôi vua cho ông vua A Xà Thế. Cái ông Đề Bà Đạt Đa ông nói là ổng nhường ngôi được cho ông á thì ông sẽ lấy lại cái ngôi vua của ông lại đó, nên bây giờ ông phải bắt nhốt ông lại mới được. Thì ông vua A Xà Thế bắt vua cha nhốt ở trong ngục á. Ông Đề Bà Đạt Đa nói tiếp: ổng còn sống á ổng sẽ lấy lại ngôi vua của ông đó, làm sao cho ổng chết. Đó, như vậy ông vua A Xà Thế cắt cái gân chân của cha mình là vua Bình Sa Dương nha, đài vào trong ngục mà không cho ăn cho uống gì cho mau chết. Thì lúc đó ông vua Bình Sa Dương á, ông rất hụt hẫng bởi con bất hiếu. Do đó mà vua Bình Sa Dương á rất là buồn rầu, nhưng mà ông nghĩ về Đức Phật, ông hướng về Đức Phật. Đức Phật lúc đó tịnh xá đâu quý vị. Vua Bình Sa Dương ông quỳ ở trong ngục mà ông một lòng ông niệm Phật, mà ông rất là bình an, ông chết ông ra đi ông nhẹ nhàng, ông thanh thản lắm. Ông Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ông vua A Xà Thế bỏ đói ông cũng niệm Phật, ông vua A Xà Thế cắt cái gân chân ông cũng niệm Phật. Cho đến khi nha, ông chết luôn ở trong ngục. Thì cái ngày mà ông chết đó, cách đó mấy chục phút mà, thì vợ của vua A Xà Thế sanh ra một đứa con trai đẹp dữ lắm. Mà người cha mà mới sanh ra đứa con thương con lắm, lòng dạt dào cảm xúc khi thương con đầu lòng á. Như vậy thì ẩm cái đứa con mình đỏ hói vậy, lại nói với mẹ: mẹ, hồi đó cha của con á có thương con như là con thương con của con bây giờ không mẹ? Thì bà hoàng hậu Vi Đề Hy, tức là vợ của vua Bình Sa Dương á, mới nói rằng: cha của con thương con dữ lắm á, là đức vua A Xà Thế à. Hồi đó hồi nhỏ đó, con mới sanh ra trên tay con nổi có mụn nhọt bự ra nè, trên tay á nổ ra bong bóng à, mủ máu không mà con đau lắm, thích khóc sáng đêm. Thì vua cha là vua Bình Sa Dương đó mới ẵm con, ru con ngủ nè, mà đêm nè vua không có ngủ, tức cha con không ngủ, ru con mà lỡ không may á, cái mụn nó bể ra, nó bể ra máu mủ nó chảy tùm lum chân á, con đau quá. Thì vua cha mới ngậm vào trong họng á, để chi? Để cho nó con đừng có đau à, rồi ngậm á đâu có dám nhả ra, nuốt vô lụng bụng luôn, máu mủ nước vàng nuốt vô bụng luôn. Thì lúc đó vua A Xà Thế mới hối hận ăn năn. Thì hồi nãy đó là nghệ sĩ Điền Dũng Sơn á mới hát cái đó à: cha hãy dạy con lời dạy sau cùng, người cha thấy đứa con mình hư hồng, rồi một mai cha đi vào trong thiên cổ, con còn biết lấy ai để học khôn học dạy ở trên đời. Sáng sớm hết hơi rồi không? Như vậy thì ta thấy được các người mà ta làm ác á, tới đó ta sám hối, ta ăn năn. Làm ác với ai thì làm ác, nhưng đừng làm ác với ba má của mình nha. Ba má mình sanh ra, cha mẹ mình sanh ra, mình ác với cha mẹ mình là tội dữ lắm mà nha. Do đó mà trong đạo Phật có chữ hiếu á. Chữ hiếu là chữ gì? Chữ hiếu tức là anh ta làm thiện làm lành với cha mẹ của mình. Chúng ta biết ơn cha mẹ của mình mà giúp đỡ cha của mẹ mình, nghe lời cha của mẹ mình, phải học tốt cho cha mẹ mình, lấy danh dự chứ không phải là mình nó đi quậy không, cha mẹ mình gặp ai cũng không dám nhịn chứ á. À, thì cũng không được phải không? Do đó mà chúng ta phải niệm Phật. À, niệm Phật là mình nghĩ tưởng tới Đức Phật, mà nghĩ tưởng Đức Phật là bao nhiêu cái điềm lạnh với mình. Nên thường ngày trước khi đi ngủ phải niệm Phật nha. Khi thức dậy niệm Phật, đặc biệt chúng ta lên ăn cơm ta tập niệm Phật. Lên cơm niệm Phật 3 lần: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Ca Ni Phật, 3 lần cái mình mời người ta ăn cơm. À, thấy chưa? À, ăn cơm xong mình cầu nguyện cho tất cả pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo vậy được. Nhưng mà đặc biệt đi ra khỏi nhà phải la xá Phật ba, xá Phật lại, Phật ba lại. Xá với lại khác nhau nha. Xá thời tự trên là mình khom xuống mình cúi đầu: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, một xá. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hai xá. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ba xá. Như vậy đó là chúng ta xá Phật. Nhưng mà nếu ai có thời gian nó vô lại Phật nha. Trước khi đi ra khỏi nhà mà mình lại Phật ba lại là đi ra khỏi nhà, làm gì cũng được bình an, để ký hợp đồng cái ta ký rác đi học cái toàn là điểm 10. Cái điểm 10 là chữ 1 với chữ O chứ không lên này điểm 10 nha. Phải không? Đó là mình á là lại Phật ba lại đi ra khỏi nhà là an tâm mà được chư thiên gia hộ. Đức Phật dạy trong kinh: ai niệm tới Phật, nghĩ tưởng tới Phật, có long thiên hộ pháp gia hộ, tức là có chư thần á, chư thánh khắp mười phương thế giới gia hộ cho người biết niệm Phật. Niệm Phật là tâm mình lành thiện, nghĩ tới điều lành thiện, nghĩ tới Đức Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, có long thiên hộ pháp gia hộ mình được bình an khi ra đường, phải không? Do đó mà trước khi đi ra khỏi nhà phải lại Phật ba lại nha. Nhưng mà khi về nhà mình phải trình với ông Phật là con về tới nhà rồi, là mình phải lại ba lại mới là về nhà, muốn làm gì làm, lại ba lại Phật trước. Lại chùa cũng vậy nè, ai muốn làm gì làm, lên trên chánh điện lại ba lại trước khi đi vô chùa, trước khi đi về phải lên lại ba lại mới ra khỏi chùa. Có gì lên lại chùa cái là thấy toàn là để ý tô bún không à. Bữa nay nấu bún ngon không? Dần dần hát cái bài là, quý vị biết cái bài anh đêm đi chùa, chùa hôm nay nhiều chuối, ông sư nhắm mắt tụng kinh, chúng ta đua nhau dùng chuối, ông sư nhắm mắt tụng kinh, chúng ta đua nhau dùng chè. Biết bài đó không? Biết vỗ tay. Tức lại chùa không chịu lại Phật, nhưng lại chùa là nhìn thấy cái dĩa chuối với chè không mà, phải không? Chuối chè thì mình ăn đâu ai nói gì thì mình đâu, nhưng mà trước hết phải lên trên bàn thờ Phật lại Phật dùm á, sư dùm thầy ba lại dùm cái nghe. Còn khi đi về mình cũng phải chào một tiếng chứ, vô mình phải chào, ra về cũng phải chào chứ, phải không? Chứ người ta đi nhậu gì thấy mấy ông dưới quê đi nhậu không, vào mà ba ra bảy á, có nhớ không? Vào chào ba cốc ra chào bảy cốc á. Có ông này ông chuyên môn đi nhậu trực, người ta ăn trực á, quý vị biết ăn trực không? Ăn trực là tao không có mời mình chứ, chân á làm lại ăn trực đó. Có ông này ổng nhậu mà không ai mời ổng chân á, ở dưới quê á, ở đây cũng quê chứ không, chắc là ở đây à. Thấy người ta nhậu chứ ổng hỏi ai kêu tôi đó, cho người ta là ai kêu ông, là trời gì không ai kêu tôi vô đây bảy rồi thôi phạt tôi ba cốc. Ông từ ông gót rồi ông phạt ông ba cốc, phạt ba cốc xong cái nhà vô người ta ghét quá trời, người ta đuổi ông đi. Đó là ông tôi ông ai mời ông vô đâu uống ba cốc rượu của người ta trong chai con lít là nguyên bàn, ông uống ba cốc rượu còn gì nữa. Người ta chỉ là tôi bảy hả, không ai mời chừng á, gì phạt tôi bảy ly nữa, tức vào ra vào thì ba ra bảy, ông quất hết 10 ly sạch nhách chai rượu của người ta luôn, rồi ông xỉn luôn về luôn. Cái đó là lợi chào ra về từ giả. Đi nhậu người ta còn lại chào ra về từ giả đó, còn mình không muốn mình đi chùa. Mình đi chùa lại là mình phải lại Phật, không có gì ba lại. Còn về á mình phải lại Phật ba lại mới về. Mới vậy trên đường về đó làm ta chạy xe, ta hoặc là đi bộ gì đó, làm ta không phải chú ý chánh niệm, luôn luôn lúc nào trong lòng ta niệm Phật. Cái thứ hai nữa mình niệm pháp. Pháp là gì? Pháp là những lời Đức Phật dạy đó. Lời Đức Phật dạy á, ăn hiền ở lành nha con. Lời Đức Phật dạy phải nhẫn nhục nha con. Lời Đức Phật dạy phải từ bi hỷ xả nha. Đời Đức Phật dạy phải nhẫn nhục, mà ai nói nhẫn nhục đừng nổi sân đánh vô mặt ta. Nào biết không? Đánh vô mặt ta bị nhân quả, mai mốt ta đánh lại à, đánh nặng quá, ta bị thương tích á, bị chánh quyền ta bắt à, ở tù à. Nó dân dân nên phải nhẫn nhục, ai làm á, muôn việc ác khởi đầu từ sân nộ là nguyên nhân thống khổ ly tan. Chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không sao. Nào có gì nên á, ai làm gắn nhẫn nha, nhẫn nhịn ở trong tâm á, nhịn thì trời yên gió lặng là chỗ đó đó. Không có gì nên Đức Phật dạy pháp đó. Đức Phật dạy á, cuộc đời này đó quý vị, không ai sống hoài tới ngàn tuổi chân á, tới một ngày nào cũng ra đi. Nên người ta phát tâm ta tu tập, phát tâm tu tập để trở về chân tâm Phật tánh, trở về Đức Phật, trở về niết bàn. Người nào có tu tập thì trong đời sống là được an ổn an vui. Người nào có tu tập tại ta ăn hiền ở lành nên quả báo ăn hiền ở lành được an vui trong đời sống này. Người nào có tu tập có quy y Phật, theo Phật, có Long Thiên hộ pháp ngày đêm che chở cho mình, được bình an, được nhiều cái phước lành thắng duyên. Nên á là người đó phải niệm pháp. Niệm pháp niệm gì? Là niệm những lời Đức Phật dạy. Chúng ta phải ăn hiền ở lành với thế gian ra làm sao, chúng ta phải hiếu thảo cha mẹ ra làm sao, chúng ta phải hết lòng vì mọi người, hết lòng vì nhân sanh, giúp đỡ mọi người thế nào. Như vậy đó, lời Đức Phật dạy đó là niệm pháp đó. Trong mình luôn luôn lúc nào cũng tâm niệm lời Đức Phật dạy như thế này nè, lời Đức Phật dạy như thế kia nè. Đức Phật cấm sát sanh nè, trộm cắp nè, tà dâm nè, nói dối nè, uống rượu nè, năm cái giới cấm, nam truyền và bắc truyền, vì Đức Phật cấm y chang à. Sát sanh là gì? Sát sanh là giết người đến những con vật lớn. Ví dụ như á, người chúng ta không bao giờ giết chân á quý vị, và những con vật lớn ta không bao giờ giết chân á. Trộm cắp là gì? Là của người ta tự nhiên mình lấy á, mình đi trộm đi chợp đi lấy đó nha. Nhất là cắp đồ chùa tội lắm à, có ai vô chùa ăn cắp chứ vậy? Có không? Cắp đồ chùa, trái cây người ta để trên bàn á, vô Nam Mô Di Đà Phật cho xin cái Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cho xin dĩa trái cây. Dần dần chút vỏ chứ. Nè không có gì ăn cắp đồ chùa, hoặc ra sao á thấy chén tô tổ chùa gì đẹp đẹp đó lấy bỏ trong cái bọc đem về ăn cắp đồ chùa. Dần dần đồ chùa đừng có ăn cắp, tội lắm à nghe. Có gì muốn gì xin, sư ơi sư. Cho con xin cái này xin cái kia, mà xin nhỏ nhỏ thôi, đừng có vô là sư cho con trọng dây chuyền, sư cho con chiếc nhẫn vàng 24, ai có đâu cho. Không có gì, phải không? Mình xin cái gì mà ông sư không cho được nên không cho hả? Đừng có ăn cắp, lợi nhà người ta cũng vậy nữa, không có gì, đừng ăn cắp đồ xấu lắm. Nó cái tướng người ta xấu gì chứ là cái xấu tướng chứ không bằng xấu tâm. Xấu tâm trong lòng mình á, trong lòng mình ăn cắp ăn trộm là xấu tâm á quý vị. Người xấu đó, người xấu là trong lòng mình xấu. Xấu nghĩa là người đó là ác, xấu nghĩa là người đó là ăn cắp ăn trộm. À, dần dần như vậy đó, đừng có bao giờ ăn cắp ăn trộm của người khác không quý vị, bị quả báo à. Qua kiếp sang cắp ăn trộm á là mình đọa là làm đầy tớ người ta nếu được làm người, còn không làm người đi trong sáu nẻo lưng hồi làm trâu làm bò làm dê làm chó trả nợ cho người ta nghe. Do đó đừng có ăn cắp ăn trộm gì ai chứ, muốn gì xin nè, xin tiếng xin cho thôi rồi quý vị, có không có thì cũng không có sao cả, có không có mai mốt lớn mình làm ra mình có thôi. À, như vậy thì chúng ta niệm pháp là niệm những lời Đức Phật dạy. Đức Phật không cho chúng ta làm gì thì chúng ta không làm đó. À, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Niệm tăng hồi nãy chúng ta nói là kính Phật trọng tăng á. Niệm tăng là mình nhớ tới ông thầy ông đi tu đó. À, quý vị thì hình ảnh của chư tăng đó là bậc mô phạm cho mình bắt chước, mình học theo, mình tu tập theo để làm lợi ích cho vô lượng nhân sanh. Thấy sư ở đây không? Làm lợi ích cho chúng sanh thấy không? Cho quà tình thương nè cũng là lợi ích nè, cho nhà tình thương, nhà đại đoàn kết là lợi ích nè. Tự nhiên nó không cho khỏe, hơi đâu đi cất nhà cho người ta làm gì, nghe không quý vị? Nhưng mà ở đây vì lòng thương những người ta không có nhà ở hoặc có nhà rách rưới, nghe không quý vị? Nhầm khi ở quê mình mà nghèo chết luôn cất sao nổi ở nhà, phải đi xin nhà chứ quý vị, không có tiền sao cất, phải không? Có nhiều nhà lắm quý vị, nhất là người Khmer mình á, ở trong quê á mình làm tháng đâu có nhiều tiền đâu, lo cho con ăn học hết trơn rồi. Nhưng mà người Khmer á quý vị, con đông hơn người Kinh nha, nghe không quý vị? Thấy không, nhầm nhà á. Bữa đó xuống dưới quê với Cà Mau có chú đó người Sâm Khmer, hỏi chú được mấy đứa con chú? Là con mới có 8 đứa thầy ơi. Vậy mới có 8 đứa hà nữa, 8 đứa còn hà nữa. Hỏi là 8 đứa muốn mấy đứa nữa, không là 8 đứa hà thầy ơi. Trời ơi, có 2 đứa đóng muốn chết rồi, đóng tiền học phí á. Quý vị đóng học phí 5 cả triệu bạc á nha. Đâu phải ít đâu, học kỳ nhầm khi học kỳ 900 mấy 600 mấy á, 3 đứa con miễn con đứa, còn 2 đứa đóng nha, mà 8 đứa không biết, miễn mấy đứa không biết nữa. Nghe không quý vị? 8 đứa con mà nó ăn một cái một quý vị, cái hũ gạo nó giật cái kiểu này nè, hũ gạo mới đầu đông kiểu này nó ăn buổi sáng buổi chiều nó giật chứ, giật ào ào ào ào giật cũng như á là nước mà thắng hạn nó bốc hơi vậy. Rồi ăn hũ gạo mà nó ăn cái một là giống như trùng sò nó ăn cái sót ruột, không trùng sò không nói sót ruột, ổng sót ruột nó ăn cái là sót ruột vậy sao nuôi nổi, không thấy không? Do đó mà chúng ta á niệm tăng là niệm tới ông thầy, mà ông thầy thường hay giúp đỡ mọi người, quý vị thấy chưa? Ông giúp nhà, giúp cửa, giúp gạo, giúp thóc, rồi cho học bổng, cho rồi cho xe đạp. Không biết chùa mình có cho xe đạp chưa? Có chưa? Chưa có, mai mốt mình xin ông thầy mấy chiếc xe đạp ở thành phố người ta cho, vậy đây cho nè, em đạp chiếc đi học hơn đi bộ. Quý vị thấy chưa? Đi bộ đi học xa đó, em nào nhà xa đi bộ mà không có tiền mua xe đạp đó, mình xin xe, mà lỡ xin xe phải xin xe mặt tin đâu nha, chứ đừng có xin xe dởm dởm giữa đường xúc dây sên nè. Hồi nhỏ chạy xe xúc sên sửa tay chừng nhớt không à. Còn bây giờ mình xin xe là sư ơi, sư có cho xe phải cho xe xịn xịn mới chạy nha, nếu cho xe mặt tin thì tốt, còn xe mà đùm 3 lít thì tốt nữa nha sư. Mình phải xin vậy đó vậy. Còn cho xe gì cho, mình xin quyền của mình, ta cho quyền của người ta, muốn xe cho xe gì chạy xe nấy, nhưng mà mình xin phải xin xe xịn xịn nha. Mai mốt á em nào mà xin xe xịn sư cho xe xịn, em nào mà xin xe không xịn cũng cho xe xịn luôn. Thấy chưa? Do đó niệm tăng là những người thay Đức Phật hành đạo dưới thế gian này, làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh đó. Niệm tăng là mình phải nhĩ tưởng tới ông thầy, mình phải tôn trọng thầy, kính trọng thầy đó. Niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Niệm thí là gì? Niệm thí là chúng ta luôn luôn lúc nào cũng muốn giúp đỡ người khác, có cho này tặng cái kia, mình san sẻ cho nhau, an ủi người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con. Phước đức ấy vẫn còn muôn thở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Con ơi, nơi chốn trần hồng mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Giờ đó phải biết san sẻ, phải biết chia nha. Là thầy, thầy con đâu có gì đâu chia cho người ta. Thật ra mình không muốn chia thôi. Ban đầu ở dưới này nè, ở Cần Thơ có gì, có cô có đó nè, ba má bệnh trong bệnh viện không đi thăm ông vậy chứ, là sao không vô thăm? Là con mắc cỡ quá thầy ơi. Hỏi mắc cỡ gì? Con không có gì, con báo hiếu cha mẹ con không vô thăm luôn. Nghèo quá, không có gì báo hiếu cha mẹ chứ, con không thăm luôn. Nên ba mẹ ở trong bệnh viện á, cù bất cù bơ vậy, không ai thăm, không ai nấu cơm nấu nước gì cho ăn chứ á. Hỏi sao không vô thăm ba mẹ, không vô nuôi bệnh được? Con mắc cỡ quá à, con nghèo quá, không có giúp đỡ cho cha mẹ chứ, con vô đó làm gì? Đó này nó bậy nghe, bậy nghe. Nghèo nghèo vô thăm cha mẹ, vô thay đồ tắm giặt an ủi cha mẹ, Đứa con nào có tiền thì cho tiền, đứa con nào có gạo cho gạo, con nào có thuốc cho thuốc. Còn đứa con nào không có thì lấy công ra, tình thương yêu chăm sóc cho cha mẹ, đỡ nâng nấu cơm, nấu nước. À, dần dần chứ mình nói không có tiền, cái nghèo cái không vô thăm ba, không vô nuôi ba bệnh để cho chết hả? À, quý thấy chưa? Thấy ra thấy vậy nè. Nên mình á, giàu nghèo cỡ nào nghèo, cái tâm mình có hiếu. Một á, cái trái cà cũng chia làm hai, cục muối cũng chia làm hai, cục đường cũng chia làm hai được nữa. Chứ có đâu phải giàu mới có hiếu đâu. Tại ta nói có miệng, làm biến đi nuôi cha mẹ thì nói đại đi. Nghe không có gì. Còn bây giờ á, mình muốn giúp đỡ người khác là không có gì giúp đỡ. Mình giúp đỡ đâu phải là tiền là bạc không đâu. Mình giúp đỡ bằng tình thương yêu, giúp đỡ sự chăm sóc, giúp đỡ bằng cách chia sẻ lời tiếng nói, giúp đỡ bằng cách á, mình không có tiền thì mình vận động người ta. Ví dụ như mình đi dạy dạy sớm, nói bà tám xóm dưới á, bà nghèo không chết luôn, bà bệnh không có thuốc uống á, chị bảy cho bà nghe vài chục bà cho thuốc uống đi. Cô bảy cổ giàu mà cổ đâu biết bà tám bệnh, phải không? Mình đi vận động. Thấy không? Ở có chú đó trên Sài Gòn nha. Chú chạy xe ông đa ôm, chạy xe ông đa ôm. Vậy mà ai chết ở đâu nha, nghèo nghèo ổng xin cái hòm, ổng đem về cho người ta. Ai đâu không có đóng học phí gì mà ổng xin tiền, ổng có tiền đóng học phí cái gì. Ổng không có tiền nhưng đi xin giùm, ổng đi vận động cái gì. Cái đó cũng là cái tâm chia sẻ ta, đó gọi là niệm thí đó. Ở trong kinh nhà Phật, Đức Phật dạy là niệm thí. Luôn luôn lúc nào mình cũng có tâm niệm giúp đỡ chúng sanh, luôn luôn lúc nào mình có tâm niệm san sẻ cho mọi người. Đó được phước báo lắm mà nghe. Người nào đó là được phước báo à, kiếp sau sanh ra giàu sang phú quý nha, lên xe xuống ngựa à nghe. Nha, còn người nào ăn cắp ăn trộm người ta đó, kiếp sau sanh ra dưới dạ cầu cầm cái nón, quý vị cầm cái gậy nó hát cái bài tiền khô trái túi có ai hiểu cho. Đó, nhiều lúc lang thang như kẻ không nhà, rồi xong đó. Đó, ăn cắp ăn trộm người ta quả báo gì thấy chưa? Nên mình cho mình tặng người ta, mình niệm thí là mình cho tặng sang sẻ người ta, mình được phước lành, được giàu sang phú quý, nha, danh vọng, quyền tước vân vân. Cái đó là niệm thí á, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thí. Cái thứ năm là niệm thiên. Niệm thiên là niệm chư thiên á, là niệm trời. Thiên là niệm gì? Là niệm lành, niệm thiện, là niệm chư thiên. Chư thiên là lành, là thiện, thì được tái sanh cõi trời làm chư thiên. Nên bao giờ mình cũng làm niệm lên những niệm thiện lành, bao giờ mình cũng lên tên cái cõi trên hết á. Cõi trên tức là cõi tiến hóa đó. Mình niệm chư thiên làm niệm thiện, niệm lành, niệm phước, niệm báo đó, mình niệm chư thiên. Và cuối cùng là niệm giới. Niệm giới là niệm gì? Niệm giới tức là những điều giới cấm của Đức Phật không cho chúng ta làm đó. Không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Lúc nào mình cũng nhớ điều đó chứ không có gì. Không sát sanh là gì? Không giết người với con vật lớn. Không trộm cướp là gì? Là không ăn cắp ăn trộm của người ta. Không tà dâm là gì? Không tà dâm là có vợ có chồng rồi đó. Không đi ra ngoài đi có vợ bé có chồng bé rồi gây ra đau khổ tang thương cho gia đình. Vân vân. Ở đây có ai mà ông chồng đi có vợ bé không? Có không? Không có phải không? Chung thủy không phải không? Như vậy đó là rất là tốt bà nghe. Như vậy đó là mày gọi là lo chuyện á. Nói tiếng Khmer ở Phnom Penh quen rồi, lo chuyện á. Ở đây thì nói là lo chuyện á. Lo chuyện chuyện gì cũng giống nhau à. Cái gì năm tông Khmer, năm tông ở Phnom Penh khó khăn nè. Như vậy thì là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thí, niệm thiên, cuối cùng là niệm giới, là trong lòng mình luôn lúc nào cũng giữ giới cấm của nhà Phật. Không có sát sanh là biết rồi, là không giết con người và giết vật lớn, dứt phát chúng ta không giết. Cái thứ hai nữa, không bao giờ trộm cắp của ai, dân sinh cho không cho thôi ha. Ở gì thứ ba, không có tà dâm, tức là chung thủy, một vợ một chồng, không có ngoại tình, đó là tội tà dâm đó. Thứ tư á là không có được nói dối. Nói dối nghĩa là nói dốc, nói láo, nói thêm, nói bớt. Nói thiêu dệt đó, có nói không, không nói có, rồi lên cái gì làm cái miệng mà nó xấu dữ lắm. Ai mà nói dối nha, ai mà đặt điều đặt chuyện nhiều chuyện nha, qua kiếp sau cái miệng mà nó xấu ghê gớm lắm nha. Sanh ra trong luân hồi sanh tử đó, ai nói dốc á bắt đầu bị răng hô nè, môi chớt nè, môi chề nè, miệng méo nè, sức môi nè, câm nè, ngậm nè, cà lâm nè. Ở trong kinh Đức Phật dạy kinh nhân quả thiện ác quả báo của khẩu nghiệp. Nên đừng bao giờ nói dốc nói láo, người ta nghe quả báo lắm á. Còn người nào mà chửi thề chửi tục quả báo còn hơn nữa. Còn người nào mà rủa xả người ta đồ cái thứ này đồ thứ kia nha, mình chửi người ta con gì mai mốt trong bụng con đó mình sinh ra đó. Bây giờ ví dụ nha, mình chửi người ta mày ngu như bò, mai mốt kiếp sau mình từ trong bụng con bò mình chung ra. Với thấy nhau chửi người ta đi, quả báo trong kinh nhân quả thiện ác á. Em nào mà biết in tạc nét không, lên internet vô Google á, mình gõ kinh nhân quả thiện ác mình enter cái cốc cái bắt đầu ra cái dài như này nè, mình đọc nha, quả báo của khẩu nghiệp nó dốc nó láo, quả báo gì, nó dốc cha dốc mẹ, quả báo gì, nó dốc anh dốc em, quả báo gì, nói dối bà con hàng xóm, quả báo gì, dần dần nên về nhà mình chỉ có nói thiệt thôi nghe, nói lời ái nhữ được ta thương yêu, nói chân thật thật thà nha. Đừng có nói lời hung ác, rồi đừng có nói lời thiêu dệt, đừng nói lời ác độc, đừng nói dối người ta, vậy là được. Như vậy thì chúng ta không nói dối. Cái điều thứ năm trong giới cấm nhà Phật là không được uống rượu. Ở dưới quê này uống rượu lắm, ở đây không biết có ai uống rượu, nói uống rượu hồi cái ông về ông đón đường mình á nha. Này trong kinh Phật nói nha, không phải tự nhiên tôi nói nha. Không có gì Đức Phật dạy á, không được uống rượu. Cái quả báo người uống rượu á, qua kiếp sau á bị tưng tưng chứ nha. Có gì biết tưng tưng không? 12 giờ trưa á, bận cái bộ đồ và võ lâm ngũ bá lên trên đọt cây hát á chảnh á. Phải không? Sáng sớm à, mình đã chạy sang đường thấy tắt đường. Ai nhà đâu trên nóc nhà đó có kia cái mặc đồ xanh đồ đỏ cầm cái kim cầm cái kiếm ở dưới đó, ta đây là Chu Chỉ Nhược đó, múa trên nóc nhà ở dưới này, ta dừng xe lại ta nhìn lên đó quý vị, đó kiếp trước quả báo uống rượu đó quý vị, qua kiếp sau Đức Phật dạy là mất đi cái dòng trí tuệ của mình. Nên kinh điển của nhà Phật dạy người tu tập là duy tệ thủy nghiệp, lấy trí tuệ làm sự nghiệp, mà cái mà để cho mất trí tuệ lớn nhất là rượu đó quý vị. Nên là Đức Phật là từ khi ngài còn làm thái tử Siddhartha, nàng U Đà Di mời ngài ly rượu là ngài đã thấy được cái điều đó rồi. Cầm ly ngự tủ, chắc uống vào làm xáo động cả tâm can, rượu uống vào làm mất trí minh quang, như đưa ta vào con đường tội lỗi. Vì thế trên nên rượu uống vào, cái người mà uống rượu nhiều biết nói lảm nhảm không? Ở dưới quê thầy với có mấy ông hai mấy 30 tuổi không uống rượu quý vị. Ông uống năm nay 30 tuổi, thành tích uống rượu 15 năm uống rượu ghiền, xin 20.000 bạc đi mua rượu quý vị, người ta cho tiền lấy không được, ông lấy cái tay ông rung chỗ này nè. Rung giặt lấy tiền đâu được, phải nắm tay ông để tiền vô mới lấy được. Quý vị ghiền rượu vậy mà vừa rồi chết rồi, bị là xuất huyết bao tử chết rồi. Quý vị thấy chưa? Nên ông ghiền rượu sức huyết bao tử chết rồi, mới có ba mấy tuổi ung thư gan sơ gan chết rồi. Có gì nên sống sao lâu được, bây giờ uống rượu cồn không uống sao lâu. Nên ai làm gì làm á, mấy em nhỏ nhỏ đừng bao giờ tập uống rượu nha, ai lỡ rượu ghiền thôi không nói nha, còn ai mà chưa uống rượu đừng tập uống rượu. Rượu giờ nó đông cồn đâu không hả, chứ đâu phải rượu nếp rượu gạo như mình xưa đâu, mà uống cồn là uống xanh lu lô á, các con có học không, chiết xuất từ cây gỗ ra xanh lu lô nè, lên men để làm ra cồn đó đó. Cồn đó là cồn để sát trùng thôi. Khi mình uống vào trong bao tử mình á, gan thận lọc ra được, bị ung thư gan rồi bị suy thận rồi á, là chúng ta bị xuất huyết bao tử, lét bao tử, viêm lét bao tử chết rồi. Do đó thôi chúng ta đừng uống rượu, uống nước ngọt đi, mà uống nước ngọt ít, uống nước ngọt nhiều tiểu đường thôi uống nước lạnh đi cho chắc ăn đó. Nên người nào uống nước lạnh đừng cười người ta nghe, nước lạnh uống tốt nhất đó nha, còn uống nước ngọt nhiều quá tiểu đường uống vừa vừa thôi nghe, ngày mà uống cất nó ngọt cất nước ngọt uống từ nhỏ lớn đi tiểu đường nghe. Nè không có gì, tiểu đường là trong máu mình có đường, chứ không phải là tiểu đường là mình đi dọc đường mình tấp vô mình đừng nói tiểu đường là gì, lâu lâu tấp vô giữa đường là tiểu đường, là không phải nha. Tiểu đường là có đường trong máu á, mà có đường trong máu á thì sanh ra lên huyết áp, có đường trong máu sanh ra bệnh tim mạch, có đường trong máu sanh ra bệnh khớp vân vân. Do đó chúng ta đừng có ăn đường quá trời nhiều, có gì ăn cũng vừa phải vừa vừa thôi. Do đó mà mình là giới là không sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối và uống rượu, quý vị nhớ không? Như vậy quy y tam bảo là gì? Quy y bảo là quy Phật, quy pháp, quy tăng, mình được cái pháp danh. Nên chúng ta bây giờ chúng ta tóm lại, người mà có duyên lành với nhà Phật là người đó phải biết tôn kính Phật, người đó phải biết trọng tăng, người đó phải biết làm lành lánh dữ, và người đó luôn luôn lúc nào cũng giữ 6 cái pháp niệm: niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thí, niệm thiên, niệm giới. Ở trong nhà thì hiếu thảo cha mẹ, ra đường giúp đỡ mọi người. Quý vị nhớ không? Nhớ như vậy không? Trước khi đi ra khỏi nhà phải lại Phật ba lại, về nhà phải lại Phật ba lại, đi đến chùa phải đi đến chánh điện lại Phật ba lại, lại Phật phải niệm Phật nha. Niệm Phật là niệm sao? Niệm Phật là Nam Mô gì? Ai biết niệm Phật là Nam Mô gì được tặng phần quà liền tại chỗ? Ai giơ tay lên? Con lên sân khấu, lên đây. Lên đây, lên đây. Con lên đây con niệm nè con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ba lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích cảm ơn con Khmer người Việt. Dạ mô Phật, bạch thầy là con người Việt. À, thôi tặng phần quà. À, dạ mô Phật. Tặng phần quà cô tặng cho hoàng tờ luôn đi cô, tặng giùm thầy đi. A Di Đà Phật, rất cảm ơn quý vị Phật tử. Cuối lời xin chúc toàn thể quý vị Phật tử luôn luôn lúc nào cũng thân an tâm lạc, sống hạnh phúc an lành trong ánh từ quang của người phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.